Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 328, không có một câu lời nói dối. Thạch hóa cốt có một loại bí pháp đặc thù, có thể phân biệt đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Bằng vào điểm này, hắn bắt tới không biết bao nhiêu cái khác phó giáo chủ xếp vào tại hắn nơi này nội ứng. Cái này một bí pháp tuy nói không thể 100% giám định ra đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối, nhưng 8-9 thành xác suất thành công vẫn phải có. Vận chuyển cái này một bí pháp đối pháp lực cùng tinh lực đều có cực cao yêu cầu, mạnh như thạch hóa cốt cũng làm không được một mực vận chuyển, nhưng ở cùng Lục Dương nói chuyện bên trong một mực bảo trì vận chuyển vẫn là không có có vấn đề. Mà lại hắn am hiểu quan sát người biểu lộ, biết được người đang nói láo thời điểm, sẽ có các loại chi tiết biến hóa. Hai loại nhân tố kết hợp lại, có thì thể ở trước mặt hắn người nói láo, cơ hồ không có. Đây cũng là giáo chủ vì cái gì phái hắn tới nguyên nhân. Hợp tác với Thiên Đình giáo, đầu tiên muốn xác định là, đối phương thật là Thiên Đình giáo. Lục Dương khóe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, khẽ thưởng thức một miệng nước trà, dùng mang theo khoe khoang ngữ khí nói ra, không biết thạch giáo chủ phải chăng biết được Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên. Thượng cổ hai vị tiên nhân tôn hiệu, tự nhiên là nghe nói qua. Cửu U giáo cũng nắm giữ không ít thượng cổ thư tịch, trong thư tịch ghi chép thượng cổ bốn tiên tiên hào. Ta nghe nói hiện tại mọi người xưng hô nào đó một vị thiên kiêu, đều ưa thích nói hắn có thiếu niên tiên nhân chi tư, nhưng các ngươi đều cho rằng thiếu niên tiên nhân là vô địch, không thể chiến thắng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, sư phó tại Kim Đan kỳ lúc, từng lấy một địch hai, nghênh chiến Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên. Hai vị thiếu niên tiên nhân thủ đoạn tần ra, vẫn không địch lại sư phó. Sư phó tại Kim Đan kỳ lúc, danh xưng vô địch. Cửu U giáo ba người con ngươi hơi co lại, vì đó động dung. Thiếu niên tiên nhân chi tư hàm nghĩa là cùng giai vô địch, không thể địch nổi, bọn hắn đều đem giai đoạn này đi tới cực hạn, không có tiến thêm một bước không gian. Hai vị thiếu niên tiên nhân nếu là chiến đấu, nhất định phải phân ra cái thắng bại, tuyệt đối là ác chủ bài ra hết, hao hết linh lực, mới đưa đem phân ra thắng bại, không có biện pháp. Giữa hai người chênh lệch quá nhỏ. Đậu Thiên Tôn thế mà tại Kim Đan kỳ lúc, lấy sức một mình đánh bại hai vị thiếu niên tiên nhân, cái này nên cỡ nào thiên tư? Che đậy quần tiên. Khó trách là thượng cổ vị thứ nhất thành tiên người. Chu Sơn lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, không biết Lục thiếu giáo chủ nhưng từng nghe nói thượng cổ Long Phượng cuối cùng chi chiến. Lục Dương trầm tư một lát, hỏi, là thi triển dục hỏa trùng sinh lần kia Long Phượng chi chiến? Cũng không phải, Long Phượng hai tộc thiên kiêu vì thành tiên, từng triển khai qua nhiều lần đọ sức, cái này một hệ liệt sử xưng Long Phượng chi chiến, Lục thiếu giáo chủ nói là lần kia là Long Phượng thứ hai đếm ngược lần chiến đấu, ta nói chính là Long Phượng cuối cùng chi chiến, một lần cuối cùng chiến đấu. Lục Dương cười nói, là ta đối hậu thế xưng hô chưa quen thuộc, còn xin nói tỉ mỉ. Chu Sơn đề cập lần kia chiến đấu lòng còn sợ hãi, chỉ từ trong sách tiến hành miêu tả, đều có thể tưởng tượng ra lần kia chiến đấu đáng sợ. Trong cổ tịch từng có ghi chép, thời kỳ thượng cổ có hai vị tu vi cự ly thành tiên chỉ có khoảng cách nửa bước yêu thú, Nhất Long Nhất Phượng, là Kỳ Lân Tiên đại địch, Kỳ Lân Tiên thành tiên về sau, Nhất Long Nhất Phượng vẫn có chiến đấu. Kia là có ghi chép đến nay một lần cuối cùng chiến đấu nguyên nhân gây ra tại một viên không biết lai lịch tiên quả. Lần trước là kia một viên tiên quả ẩn chứa đầy trời cơ duyên lớn, dung không được nửa điểm nhượng bộ. Vì tranh đoạt cái này mai tiên quả, Nhất Long Nhất Phượng triển khai kịch liệt chiến đấu, hắn khí tức chi khủng bố, khiến thiên địa cũng ảm đạm phai mờ, không gian khuấy động, đạo văn đầy trời, Long Phượng chân viêm đối bính, chòm sao cũng theo đó run rẩy. Lúc ấy ở đây có Kỳ Lân Tiên, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, có thể coi là bốn vị tiên nhân ở trước mặt, vẫn không cách nào ngăn lại Long Phượng chi chiến. Kỳ Lân Tiên trước hết nhất chủ trì công đạo, hắn không có lệch đơn bất kỳ bên nào, muốn chỉ qua. Nhưng này Nhất Long Nhất Phượng không nghe, thậm chí quát lui Kỳ Lân Tiên. Cuối cùng, Long Phượng chi chiến rơi xuống màn che, Long Phượng chiến bình, kia một viên tiên quả không biết rơi xuống ai trong tay. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy loại này tự sự phương thức tương đối quen thuộc, nhớ lại, Ứng Thiên Tiên liền ưa thích nói như vậy, nói dạng này có thể đề cao tiên nhân bức cách. Thạch hóa cốt là lần đầu tiên nghe quy tắc này nghe đồn, hắn cảm thấy từ rải rác mấy câu bên trong liền cảm nhận được cái này Nhất Long Nhất Phượng cường đại. Khó trách đến bây giờ Long tộc Phượng tộc đều như thế cường đại, nội tình quá dày. Thạch hóa cốt quan sát Lục Dương, phát hiện Lục Dương thần sắc không thay đổi, khóe mắt còn có một tia nghiền ngẫm, rất là chấn kinh. Chẳng lẽ nói liền loại trình độ này chiến đấu với hắn mà nói đều là không gì hơn cái này. Tiên nhân đệ tử coi là thật đáng sợ như thế. Lục Dương khẽ cười nói, nguyên lai cuộc chiến đấu này bị hậu thế xưng là thượng cổ long phượng cuối cùng chi chiến. Kỳ Lân tiên đại hôn, tiên tử đưa qua một viên tiên quả, nói đưa cho toàn trường xinh đẹp nhất người, sau đó long tộc phượng tộc thiên kiêu đều muốn cái này mai tiên quả, Kỳ Lân tiên nhức đầu, lại không tốt ngăn cản, ứng thiên tiên ba cái hòa sự lão nói hết lời, mới đem đấu võ cải thành trù đấu, ứng thiên tiên ba người làm ban giám khảo. Nhưng ứng thiên tiên bọn hắn không biết đến là, long phượng hai vị thiên kiêu trù nghệ sư thừa bất hủ tiên tử. Một trận chiến này ta biết rõ một chút nội tình, nói đến, chuyện nguyên nhân gây ra vẫn là sư tôn một bước nhàn cờ. Một lần kia là Kỳ Lân tiên tổ chức yến hội, rộng mời hảo hữu, trong đó bao gồm vô số kẻ độ kiếp kỳ, cùng ứng thiên tiên ba tiên, ở vào đối sư tôn kiên kỵ, cũng không hướng sư tôn phát ra thiếp mời. Sư tôn biết được sau chuyện này, cũng không giận, lấy ơn báo oán, tiện tay đưa qua một viên mang theo chúc phúc tiên quả. Bị sư tôn chúc phúc qua tiên quả, kỳ diệu chỗ nhiều đến nhiều vô số kể. Bốn vị tiên nhân không cần phải nói, cái này mai tiên quả còn không đến mức để bọn hắn tranh đoạt, toàn trường cuối cùng tư cách tranh đoạt chính là kia nhất long nhất phượng. Cái này mai tiên quả liên quan quá lớn, mạnh như Kỳ Lân tiên cũng không dám tùy tiện tuyên bố ai nhất nên được đến cái này mai tiên quả. Cho nên kia nhất long nhất phượng chỉ có thể chiến đấu, nhưng chung quy là Kỳ Lân tiên tổ chức yến hội, đấu võ không thích hợp, liền cải thành chân viêm so đấu. Chu Sơn giật mình, đây là hắn vừa rồi cố ý hết chỗ chê địa phương, cổ tịch trên ghi lại là, Kỳ Lân tiên rút lui về sau, ứng thiên tiên, cửu trọng tiên, tuế nguyệt tiên ba tôn tiên nhân ra mặt chủ trì công đạo, đưa ra có thể lấy chân viêm quyết đấu. Chân viêm quyết đấu quá trình không được biết, chỉ biết đến là, tại chân viêm quyết đấu quá trình bên trong, liền ứng thiên tiên cái này ba vị tiên nhân cũng bị thương. Chân viêm quyết đấu. Thế nhân đều biết thượng cổ long phượng cuối cùng chi chiến nguyên nhân gây ra tại một viên tiên quả, nhưng biết rõ quyết đấu phương thức là chân viêm quyết đấu người lác đác không có mấy. Chu Sơn thu được một bản hiếm có cổ tịch, đây là cổ tịch ghi lại nội dung, cổ tịch tác giả là ứng thiên tiên, nội dung tuyệt đối chân thực đáng tin. Lục Dương không biết rõ Chu Sơn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, chân viêm so đấu phương thức bao quát đối sinh linh tra tấn trình độ, đối chân viêm khống chế trình độ, sử dụng đao cụ thuần thục trình độ vân vân. Cuối cùng, ba vị tiên nhân thử chân viêm so đấu thành quả, nhận lấy tinh thần công kích, tinh thần vì đó dao động. Một viên tiên quả cuối cùng khiến cho Kỳ Lân tiên rút lui, ứng thiên tiên ba tiên tinh thần nhận xung kích, đầu thiên tôn như thế tâm cơ, kinh khủng như vậy a. Thạch Hóa Cốt phát ra cảm thán, bị đậu thiên tôn tâm cơ làm chấn kinh. Tuyệt đối không thể cùng là địch. Tinh thần không gian bên trong, bất hủ tiên tử nhíu mày, luôn cảm giác Thạch Hóa Cốt nói là chính mình, cũng không phải chính mình, ta là thế này phải không? Lục Dương thừa cơ nói ra, tiên tử ngài trí tuệ như vực sâu, thâm bất khả trắc, Thạch Hóa Cốt bực này phàm phu tục tử bị ngài trí tuệ kinh đến, không lựa lời nói. Bất hủ tiên tử hiểu rõ, cũng đúng. Dù sao ta rất thông minh mà. Trong hiện thực, Chu Sơn cho Thạch Hóa Cốt truyền âm, đại nhân, đối phương biết được nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn, nên là người thời thượng cổ không thể nghi ngờ. Thạch Hóa Cốt gật đầu, bản tọa cũng là cảm thấy như vậy. Thiên đình giáo nội tình, làm cho người vì đó tán thưởng a. Xác định đối phương chính là thượng cổ thiên đình giáo, Thạch Hóa Cốt cũng không còn một bộ thử bộ dáng, nên nói chuyện hợp tác sự tình. Hắn tin tưởng có thiên đình giáo trợ giúp, Cửu U giáo thế lực sẽ nâng cao một bước. Nói ra thật xấu hổ, đừng nhìn ta nói tới những chuyện này tới nói cẩn thận, kỳ thật những chuyện này đều là sư phó cùng ta giảng thuật. Những chuyện này phát sinh lúc ta chưa sinh ra. Lục Dương ngoài miệng nói xấu hổ, trên mặt tự tin thần sắc lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, giống như là lãnh khốc vô tình sát thủ. Hai cha con tuy có diễn kỹ mang theo, mà lại trước khi lên đường lặp đi lặp lại luyện tập qua, nhưng bọn hắn cảm thấy tại loại này tình huống dưới, tốt nhất biện pháp là lời gì đều không nói, giả cao thủ. Ngũ trưởng lão cảm thấy Lục Dương không hổ là cùng giới thứ một tên, bọn hắn vấn đạo tông cửu tử tại Lục Dương như thế lớn thời điểm, có thể làm không đến biên đạo lý rõ ràng, dọc nước không lọt. Mạnh Cảnh Chu trong lòng có nghi vấn, hắn đối thượng cổ truyền thuyết biết được không nhiều, cũng không biết rõ Lục Dương nói thật hay giả. Nhưng hắn luôn cảm thấy Lục Dương nói là sự thật, nhưng không hoàn toàn là thật. Hoắc Hóa Thần cảm thấy mình cùng mù chữ, Lục Dương cùng Chu Sơn nội dung nói chuyện hắn hoàn toàn không biết, bất quá không quan hệ, hắn tới đây là mạo xưng tràn diện, không cần biết rõ những này, chỉ cần mình duy trì lãnh khốc cao thủ hình tượng là được rồi. Tuy nói Lục đạo hữu một mực xưng hô ta là giáo chủ, kỳ thật ta tại Cửu U giáo đảm nhiệm chính là phó giáo chủ chi vị. Lần này đến đây, ta có thể thay thế giáo chủ, toàn quyền quyết định lần này cùng quý giáo hợp tác công việc. Đến chi tiền giáo chủ có hai vấn đề để cho ta chuyển giao cho quý giáo. Lục mổ biết được đều nói. Thạch hóa cốt học giáo chủ ngữ khí nói ra, Cửu U chi địa môn trần, chính đạo uổng chú ý sự thật, không thừa nhận thế gian tồn tại Cửu U, chúng ta vì chứng minh Cửu U tồn tại, đem người giết chết, đưa hắn tiến về Cửu U, chính đạo liền đem chúng ta đánh là ma đạo, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Thời đại thượng cổ, Cửu U cùng thiên đình nổi danh, phong quang vô lượng, cho đến ngày nay, Cửu U chịu nhục, suy bại đến tận đây, làm cho người đau lòng nhức óc. Cửu U giáo chi nội tình kém xa thời đại thượng cổ Cửu U, chấn hưng Cửu U chỉ sợ khó càng thêm khó, theo bất hủ giáo hủy diệt, tứ đại ma giáo giảm thành ba cái, chúng ta tình cảnh càng thêm khó xử. Nhưng coi như thế, chúng ta cũng tin tưởng Cửu U là tồn tại, luân hồi là tồn tại, chúng ta Cửu U giáo muốn trọng chấn thượng cổ hùng phong, để Cửu U như thượng cổ, tái hiện thiên hạ, không biết quý giáo nhưng có biện pháp. Lục Dương trầm tư một lát sau, nói, Trung ương đại lục chính là vùng giao tranh, bây giờ khối này đại lục bị Đại Hạ Vương Triều chiếm lĩnh, lại có năm đại tiên môn duy trì thống trị, ta thiên đình giáo chúng chưa hoàn toàn khôi phục, chính đại hộ pháp chỉ khôi phục năm vị, coi như hai người chúng ta liên thủ xuất kích. Chỉ sợ cũng nan địch năm đại tiên môn cùng Đại Hạ Vương Triều công kích. Là cho nên cường công là tuyệt đối không thể thực hiện được. Không biết rõ Thạch giáo chủ đối Đại Hạ Vương Triều quật khởi phải chăng có chỗ nghiên cứu, ta sau khi tỉnh dậy, nghĩ phải biết cái này 30 vạn thời kỳ xảy ra chuyện gì. Đối lịch sử có chỗ nghiên cứu. Đại Ngu Vương Triều thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, hào kiệt cùng nổi lên, Khóa Châu Liên Quận người không thể đếm, Hạ Đế Tiên Tổ cùng Mạnh Gia Tiên Tổ tại lúc ấy cũng không xuất chúng, vì sao có thể lấy yếu thắng mạnh, trổ hết tài năng, trở thành lúc ấy duy hai tranh đấu hoàng đế chi vị người. Bởi vì hai người bọn họ chiếm hết thiên thời người cùng ưu thế. Như thế nào thiên thời? Đại Ngu Vương Triều bất lực thống trị, loạn lên phân tranh, đây cũng là thiên thời. Như thế nào người cùng? Cá thể cường đại cùng dân tâm sở hướng, chính là người cùng. Trái lại hiện tại, Đại Hạ Vương Triều phát triển không ngừng, là từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, không có chút nào vẻ mệt mỏi. Lại Đại Hạ Vương Triều quản lý có phương pháp, dân tâm sở hướng, càng có năm đại tiên môn những này chó săn trợ giúp bọn hắn tuần sát thiên hạ, ta thậm chí hoài nghi Đại Hạ Vương Triều có tiên nhân. Thiên thời, người cùng đều không chiếm, tùy tiện ra mặt là hạ hạ chi tuyển. Thạch hóa cốt tức giận nói, chẳng lẽ ta Cửu U giáo thật không có ngày nổi danh? Lục Dương không nhanh không chậm nói ra, cũng không phải là như thế, thịnh cực phản suy chính là lịch sử định luật, nhìn như Đại Hạ Vương Triều như mặt trời ban trưa, kỳ thực nguy như chồng trứng. Đại thế sắp tới, mới tiên nhân sẽ ở đại thế bên trong đảng sinh, yêu vực, Đông Hải đối Đại Hạ Vương Triều nhìn chằm chằm, Đại Càn, Đại Ngu hai cái thời đại ngủ say cường giả cũng tại từng bước khôi phục, đều là thành tiên cơ duyên đến. Có thể sẽ tái hiện Đại Ngu thời kỳ cuối chi cảnh. Đến lúc đó, Đại Hạ Vương Triều thiên thời ưu thế không còn sót lại chút gì. Cho nên tại đại loạn đến trước đó, phải khiêm tốn, không muốn mù quáng tuyên dương Cửu U, này lại dẫn tới phiền toái không cần thiết, bất hủ giáo chính là vết xe đổ. Lại nói người cùng, lấy Cửu U giáo thực lực, ta tin tưởng cho dù có ác chủ bài, cũng khó có thể tại đại thế chi tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Cửu U giáo cường giả quá ít, vì kế hoạch hôm nay là muốn dốc lòng tu luyện, gia tăng hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ số lượng. Trong quá trình này, Cửu U giáo bên ngoài liên yêu vực, Đông Hải, bên trong liên vô tình, Diệu Dương hai giáo. Làm đại thế chi tranh đến, người ta hai giáo cộng đồng hành động, thì tiên nghiệp có thể thành, Cửu U nhưng hưng vậy. Thạch hóa cốt bị Lục Dương nói tâm thần dập dờn, cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Bọn hắn trước đó quá nóng lòng, vội vã kiến tạo phong đô, vội vã chứng minh Cửu U tồn tại, nghe Lục Dương nói chuyện, cảm thấy trước đó hành động 10 phần sai. Hiện tại ẩn nhẫn là vì tương lai phát triển, buồn cười ta sống lâu như vậy, làm sao liền loại này đạo lý đều không nghĩ minh bạch. Đây chính là nhãn giới chênh lệch a, người ta thiên đình giáo thống trị thượng cổ, duyệt cổ lãm nay, tính không lộ chút sơ hở, đối thủ là có vô tận tuế nguyệt ứng thiên tiên các loại thượng cổ bốn tiên, bọn hắn Cửu U giáo đều cùng người ta không phải một cái phương diện. Dưới sự kích động, Thạch Hóa Cốt không có quên giáo chủ trước khi đi bàn giao, giáo chủ còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo quý giáo. Mời nói. Giáo chủ hỏi quý giáo, đối cửu U giáo phát triển kinh tế nhưng có ý kiến gì? Thạch Hóa Cốt không minh bạch giáo chủ vì cái gì hỏi như vậy, hắn cảm thấy cửu U giáo kinh tế một mảnh hướng tốt, Tần giáo chủ ở thời điểm liền đúng hạn cấp cho bổng lộc đều làm không được, mới giáo chủ lên đài, không chỉ có đúng hạn cấp cho bổng lộc, còn cấp phát kiến tạo phong đô. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ mỉm cười, xem ra quý giáo giáo chủ là cái rất có nhãn quan người a. Nói như thế nào? Vừa rồi ta nói đến quý giáo chuyện trọng yếu nhất trước mắt là dốc lòng tu luyện, dốc lòng tu luyện cần gì? Cần chính là đại lượng linh thạch. Cho không nên tại tu luyện trước đó, muốn kiếm linh thạch. Thạch Hóa Cốt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức có chút hổ thẹn, nghĩ không ra đối phương so với mình còn hiểu hơn giáo chủ. Kia muốn như thế nào kiếm linh thạch đâu? Lục Dương đưa ngón trỏ ra, chỉ nóc phòng, cười nói, Thạch giáo chủ cảm thấy nhà này quán đồ nướng sinh ý như thế nào? Thạch Hóa Cốt nghĩ đến ngoài cửa sắp xếp lên hàng dài, tự nhiên là rất tốt. Nếu như ta nói có thể tại Đại Hạ Vương Triều các nơi đều mở loại này quán đồ nướng đâu? Cái gì? Thạch Hóa Cốt rất là chấn kinh, liền liền một mực trầm mặc giả cao thủ Hoắc Hóa Thần cũng không giả bộ được. Quán đồ nướng sinh ý mọi người rõ như ban ngày, cung không đủ cầu, so đoạt tiền đều nhanh. Mãi cho đến cửa hàng đóng cửa, bên ngoài đều có người xếp hàng, hắn hỏa nhiệt trình độ có thể nghĩ. Thạch Hóa Cốt thân là hợp thể kỳ đại năng, cái gì nhân gian mỹ vị chưa từng ăn qua, hắn nếm qua so sâu nướng ăn ngon nhiều đồ ăn, những cái kia đồ ăn nguyên liệu nấu ăn thiên kim khó cầu, có linh thạch đều không nhất định có thể ăn được. Nào giống nhà này quán đồ nướng, nguyên liệu nấu ăn tại chợ bán thức ăn đều có thể mua được. Nguyên liệu nấu ăn phổ thông, lại có thể bán ra giá trên trời, tràn ra lợi ích không chỉ có bao nhiêu. Một nhà quán đồ nướng lợi nhuận không đến mức để hóa thần kỳ, hợp thể kỳ hành động. Nếu như là tại Trung ương Đại Lục đều mở quán đồ nướng đâu? Lợi nhuận kia coi như quá lớn, đổi ai cũng sẽ tâm động. Đương nhiên, còn có mấu chốt nhất một điểm, hắn còn gánh vác lấy 1 tỷ nợ nần, nếu không trả tiền, mỗi tháng đều muốn bị sét đánh một lần. Chính là cần dùng tiền thời điểm. Cũng may Thạch Hóa Cốt lão luyện thành thục, không có biểu hiện quá hưng phấn, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, nói, quý giáo quán đồ nướng sinh ý tự nhiên là cực tốt, ta cửu U giáo cũng có sản nghiệp, nhưng cùng tiệm này so ra, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Vô luận là buôn lậu vẫn là mở vườn động vật, luận bạo lợi đều so không lên quán đồ nướng, đây là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Mấu chốt nhất là người ta vẫn là chính quy sản nghiệp, không sợ tra, không giống bọn hắn cửu U giáo, trên cơ bản không có chính quy sản nghiệp, duy nhất cùng chính quy sản nghiệp dính dáng chính là quản linh cửu và mai táng ngành nghề. Quản linh cửu và mai táng ngành nghề cũng rất nguy hiểm, có một vị nào đó cửu U giáo cao tầng am hiểu luyện chế thi thể, ý tưởng đột phát, đem khách nhân mai táng thi thể móc ra luyện chế. Về sau cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, sự tình bị khách nhân biết được, lúc này báo cáo bọn hắn. May mắn cửu U giáo quyết định thật nhanh, đem cái này khờ hàng đẩy đi ra, đoạn tuyệt hắn cùng cửu U giáo hết thảy quan hệ. Chính là không biết rõ làm sao có thể làm được tại toàn đại lục mở rộng. Ta tự hỏi cũng là nếm qua không ít đồ nướng, đều so không lên hôm nay ăn, nghĩ đến quý giáo là có đặc biệt đồ nướng thủ pháp cùng phối phương, cùng trọng yếu nhất tráng dương bí pháp, những này cũng có thể mở rộng. Thạch giáo chủ nhãn quan độc ác, hơi ngẫm lại liền nói ra tại cả nước mở rộng độ khó. Lục Dương khẽ cười một tiếng, chúng ta đồ nướng phối phương đến từ thượng cổ, trước đây Thạch giáo chủ chưa từng ăn qua cũng là bình thường. Xin mời đi theo ta. Lục Dương đứng dậy, mang Thạch Hóa Cốt đi vào hậu viện, hướng hắn phô bày tự động vỉ nướng cùng tự động xuyên chuỗi trận pháp, nhìn Thạch Hóa Cốt kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là thiên đình giáo thiếu giáo chủ, thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Tự động vỉ nướng là đa bảo hộ pháp luyện chế, về phần cái này tự động xuyên chuỗi trận pháp. Lục Dương lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Cái này tự động xuyên chuỗi trận pháp từ đâu mà đến? Bộ này trận pháp là bản giáo giáo chủ dưới trướng mấy hợp thể kỳ ma cọp vồ luyện chế. Lục Dương nói ra một thì khiến Thạch Hóa Cốt khiếp sợ tin tức. Thạch Hóa Cốt con ngươi hơi co lại. Hợp thể kỳ ma cọp vồ, đây là đã biết ma cọp vồ bên trong tu vi cao nhất. Chỉ có cao hơn một cái lớn đẳng cấp mới có thể luyện hóa ma cọp vồ. Điều này nói rõ Lục Dương trong miệng, giáo chủ là độ kiếp kỳ đại năng. Thiên đình giáo quả thật có độ kiếp kỳ. Không biết quý giáo giáo chủ là Lục Dương cũng không chính diện trả lời, mà là cười nói ra, không biết rõ Thạch giáo chủ có nghe nói hay không qua vấn đạo Tông Vân Chi. Thạch Hóa Cốt âm thầm sưu tập không ít liên quan tới năm đại tiên môn tin tức, trong đó liền bao gồm lực áp năm đại tiên môn môn chủ Vân Chi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, vấn đạo Tông Vân Chi đã tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện tới loại cảnh giới này, là đại thế chi tranh bên trong tranh đoạt thành tiên cơ duyên một lớn chướng ngại, tương đương khó giải quyết. Bản giáo giáo chủ từng cùng vấn đạo Tông Vân Chi giao thủ qua, tu vi không phân sàng sàng nhau. Cái gì? Thạch Hóa Cốt bỗng nhiên trừng to mắt, vị này thiên đình giáo giáo chủ quả nhiên là tu vi công tham tạo hóa. Chỉ sợ cũng chỉ có loại này tu vi người mới có tư cách làm thiên đình giáo giáo chủ. Nguyên bản Thạch Hóa Cốt còn tưởng rằng cái này thiên đình giáo ngũ sai người đông đảo, thực lực lớn không bằng trước, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn lật đổ trước đây phỏng đoán. Có lẽ thiên đình giáo thực lực không kịp thượng cổ thiên đình, nhưng sao bọn hắn cửu u giáo muốn mạnh hơn mấy phần. Lựa chọn tới tiếp xúc thiên đình giáo quả nhiên là anh minh quyết sách. Còn có cái này hỏa chủng, chính là bản giáo nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới chân hỏa, không chỉ có làm sâu nướng hương vị nâng cao một bước, còn có tráng dương công hiệu. Lục Dương nâng lên một cổ ngọn lửa, chính là tam vị chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa kết hợp vật. Thạch Hóa Cốt dùng thần thức cẩn thận quan sát ngọn lửa, phát hiện đây quả thật là hoàn toàn mới chân hỏa, không tại 108 loại chân hỏa liệt kê, có tam muội chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa cái bóng, nhưng cũng vẻn vẹn cái bóng. Thuần dương chân hỏa nhưng không có tráng dương công hiệu. Xem ra thiên đình giáo vô thanh vô tức, nhìn như không có động tác gì, kỳ thực âm thầm đã bày ra từng bước một cờ, liền chờ quân cờ rơi xuống. Bằng không đối phương làm sao có thể đặc biệt vì đồ nướng nghiên cứu ra một loại chân hỏa. Thiếu giáo chủ, những này đồ vật không nên để ngoại nhân nhìn. Cái này vốn là chúng ta thiên đình giáo khuếch trương trương thủ đoạn cùng mạng lưới tình báo cơ sở. Ngũ trưởng lão nhíu mày khuyên nhủ. Lục Dương không thích ngũ trưởng lão lần này ngôn luận, phản bác, không sao, thời đại thượng của thiên đình cùng cửu U quan hệ mật thiết, bây giờ nhìn thấy cửu U giáo, trợ giúp bọn hắn tái hiện thượng cổ vinh quang cũng hợp tình hợp lý, liền xem như giáo chủ và sư phó biết rõ việc này cũng sẽ không trách tội tại ta. Mà lại thiên đình giáo nhân viên thưa thớt, coi như toàn bộ điều động, lại có thể mở mấy nhà quán đồ nướng. Ngũ trưởng lão không nói thêm gì nữa, đã thiếu giáo chủ nguyện ý dốc hết sức gánh chịu trách nhiệm, hắn vị này thiên đình hộ pháp cũng không tốt nói cái gì. Thạch Hóa Cốt rất là cảm động, nghĩ không ra bọn hắn cửu u giáo còn có loại này giàu thân thích. Vị này thiếu giáo chủ có đức độ, bốc lên để giáo chủ và đậu thiên tôn răng dậy phong hiểm, cũng phải giúp bọn hắn cửu u giáo. Lục Dương quay đầu, trên mặt thay đổi một bộ tiếu dung, giống như là mới vừa rồi không có cùng ngũ trưởng lão phát sinh mâu thuẫn, nói, Thạch giáo chủ ngươi cũng nghe đến, tuy nói ta là thiên tôn đệ tử, nhưng ở một ít sự tình bên trên, vẫn không thể hoàn toàn làm chủ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Cái này đồ nướng liệu điều phối chi pháp, tự động xuyên chuỗi trận pháp bày trận chi pháp ta có thể miễn phí cung cấp cho quý giáo. Đồ nướng liệu cùng tự động xuyên chuỗi trận pháp dùng thần thức quét qua, nguyên lý liền có thể biết rõ cái 7-8 phần, Lục Dương không cần thiết che giấu, không bằng làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp đưa cho cửu u giáo. Cái này tự động vỉ nướng cùng hỏa chủng, ta có thể định kỳ định lượng cung cấp cho quý giáo, nhưng chúng ta thiên đình giáo cần 6 thành lợi nhuận. Tự động vỉ nướng bị ngũ trưởng lão tăng thêm cấm chế, không cách nào phá giải. Hỏa chủng thì là nhất định phải để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu xuất thủ mới được. Mở quán đồ nướng dù sao cũng là thiên đình chủ trương, lợi nhuận khẳng định phải chiếm đầu to, Thạch Hóa Cốt cũng có thể lý giải. Nhưng ra ngoài thân phận cân nhắc, hắn không thể trực tiếp nhận Lục Dương đề nghị, người 4 ta 6. Chúng ta thiên đình giáo chiếm 6 thành. Lục Dương bình chân như vậy nói. Chia 5 năm sổ sách. Chúng ta thiên đình giáo chiếm 6 thành. Lục Dương một ngụm cắn chết, hoàn toàn không cho Thạch Hóa Cốt thảo luận chỗ trống. Thạch Hóa Cốt biết mình phương diện này không có ưu thế, cắn răng, không tiếp tục thương nghị, nhận Lục Dương nói lên lợi ích điểm thành phương pháp. Hai người thương nghị trong đó một chút chi tiết, rất nhanh liền định ra hợp đồng. Hợp tác vui vẻ. Lục Dương cười tủm tỉm nắm tay. Cái này tương đương với Lục Dương bọn hắn một phương chỉ cung cấp vỉ nướng cùng hỏa chủng, mở tiệm sự tình để cửu u giáo đi làm, liền có thể thu hoạch được 6 thành lợi nhuận. Ngũ trưởng lão đều không nghĩ tới Lục Dương dám làm như vậy. Cái này nhưng so sánh tuổi trẻ thời điểm đi theo lão cửu bán, lớn nhỏ như ý, cục bộ bản, kiếm tiền nhiều. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lục Dương cũng không sợ Cửu U giáo có thể phá giải Ngũ trưởng lão cấm chế, hoặc là phục chế hỏa chủng, đem bọn hắn Thiên Đình giáo đạp đến một bên chính mình làm một mình. Hắn đã ám chỉ qua bọn hắn Thiên Đình giáo có giáo chủ và Đậu Thiên Tôn, thực lực viễn siêu Cửu U giáo, hiện tại như thế ôn hòa cùng các ngươi Cửu U giáo hợp tác, kia là xem ở thượng cổ Cửu U phân thượng, các ngươi Cửu U giáo nếu là không nhận chúng ta Thiên Đình giáo, chúng ta Thiên Đình giáo cũng sẽ trở mặt không nhận các ngươi Cửu U giáo. Cửu U giáo dám làm như thế là tự tìm đường chết. Lục Dương để Cửu U giáo mở đồ nướng đại lý còn có một cái cân nhắc khác, đó chính là hạn chế Cửu U giáo giáo đồ hành động. Trước mắt tình huống còn không thể trừ bỏ Cửu U giáo, mà trong thời gian này Cửu U giáo giáo đồ không chừng sẽ làm ra giết người phóng hỏa sự tình. Cùng hắn để bọn hắn làm sằng làm bậy, không bằng cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Hoàng Thành giáo chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nói xong hợp tác công việc, Thạch Hóa Cốt vô cùng vui sướng. Chắc hẳn qua không được bao lâu, hắn là có thể đem 1 tỷ giấy tờ hoàn lại sạch sẽ. Nói tới 1 tỷ giấy tờ, Thạch Hóa Cốt đem ánh mắt đặt ở Trầm Mặc Ít Nói Tần Nghiên Nghiên trên thân, đứng dậy ha ha cười nói, chắc hẳn cái này một vị chính là quý giáo tìm tới Tần giáo chủ chuyển thế a. Lục Dương cũng cười bắt đầu, phải hay không phải, Thạch giáo chủ trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao? Tần Nghiên Nghiên mặt không biểu lộ, một câu cũng không muốn nói. Nàng có thể nói cái gì, hiện tại Cửu U giáo nhận định nàng chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, coi như bây giờ nói Lý Hạo Nhiên mới là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, Cửu U giáo đều chưa chắc tin tưởng. Nghĩ không ra a, ngày xưa thống lĩnh Cửu U giáo Tần giáo chủ, thế mà chuyển thế trở thành nữ tử, thế sự vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói thì nói như thế, nhưng Thạch Hóa Cốt vẫn là tương đối khâm phục Tần Hạo Nhiên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương đã chuyển thế thành công, hư hư thực thực cùng luân hồi đạo quả có chỗ liên hệ. Luân hồi đạo quả, đây là Thạch Hóa Cốt chú ý nhất bộ phận. Ba vị phó giáo chủ vì cái gì chấp nhất tại tranh đoạt Tần Hạo Nhiên lưu lại di sản, chính là hoài nghi trong đó có cùng luân hồi đạo quả có liên quan tung tích. Thạch Hóa Cốt đã quyết định, nguyên bản bị hắn đẩy ra giả mạo Tần Hạo Nhiên chuyển thế tu sĩ đã không cần thiết tiếp tục giả mạo, trước mắt liền có thật Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Đợi đến tranh đoạt di sản thời điểm, liền mời Tần Nghiên Nghiên xuất thủ. Cửu U giáo cùng Thiên Đình giáo vừa mới thành lập được quan hệ hợp tác, hiện tại còn không phải nói những này thời điểm. Giáo chủ để cho mình lần này cùng Thiên Đình giáo đàm luận hợp tác, đến tiếp sau hợp tác công việc khẳng định vẫn là cần hắn tiếp tục nói, không cần nóng lòng nhất thời. Không biết có thể hay không mời Tần Nghiên Nghiên theo ta trở về Cửu U giáo, Tần giáo chủ quản lý Cửu U giáo 900 năm, lưu lại rất nhiều vết tích, nghĩ đến Tần Nghiên Nghiên trở lại Cửu U giáo, thấy vật nghĩ tình, có thể hồi ức trống canh một nhiều sự tình. Tần Nghiên Nghiên có chút bối rối, nàng một mình trở lại Cửu U giáo, không khác nào dê vào miệng cọp, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lý Hạo Nhiên thấy thế hướng về phía trước phóng ra một bước, một nửa thân thể ngăn tại Tần Nghiên Nghiên phía trước, không nhanh không chậm nói ra, theo ta được biết, quý giáo nội bộ cũng không phải bền chắc như thép đi, không nói mới giáo chủ thái độ đối với Tần Nghiên Nghiên, những bộ hạ của kia sẽ như thế nào đối đãi Tần Nghiên Nghiên. Ủng hộ nàng là mới giáo chủ sao, cái này chẳng phải là sẽ khiến cho quý giáo nội bộ đại loạn. Mà lại luân hồi chi ý, ý tại cùng kiếp trước chia cắt, lại không liên quan, dạng này tận lực truy cầu trí nhớ kiếp trước, ngược lại rơi xuống tầm thường. Ngươi thân là phó giáo chủ, đối Cửu U cùng luân hồi lĩnh ngộ chỉ có loại trình độ này sao? Toàn trường muốn nói ai đối Cửu U giáo hiểu rõ nhất, không phải chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng Lục Dương, mà là Lý Hạo Nhiên. Bằng vào trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ, Lý Hạo Nhiên có thể miễn cưỡng chấp vá ra Tần Hạo Nhiên đối luân hồi, đối Cửu U lý giải. Luân hồi về sau, nhân quả toàn bộ tiêu tán, Cửu U là luân hồi chuyển thế chi địa, cũng là thanh trừ nhân quả chi địa. Thạch Hóa Cốt không nghi ngờ Lý Hạo Nhiên vì cái gì đối luân hồi có như thế sâu lĩnh ngộ, người ta là thượng cổ thiên tài, thường thường cùng thượng cổ Cửu U liên hệ, biết rõ những này rất bình thường. Nguyên bản hắn chính là muốn thử xem, từ Thiên Đình giáo trong tay muốn qua Tần Nghiên Nghiên, đã không thành, vậy liền coi như thôi. Hắn cười ha ha một tiếng, vừa rồi đều là trò đùa lời nói, chớ có coi là thật, chớ có coi là thật. Lục Dương cũng đang cười, là trò đùa liền tốt, ta còn tưởng rằng quý giáo muốn từ chúng ta Thiên Đình giáo cướp người đây, cái này thế nhưng là liền ứng thiên tiên bọn hắn đều không có làm qua sự tình. Thạch Hóa Cốt nhìn ra Lục Dương mặc dù ngữ khí bình thản, kỳ thực có chút lửa giận, không còn dám tiếp tục thăm dò. Thôi, Người ta hai giáo đạt thành hợp tác là chuyện tốt, căn này quán đồ nướng coi như tặng cho các ngươi, cái này mai ngọc bội cho các ngươi, muốn liên hệ ta, bóp nát ngọc bội là đủ. Lục Dương uể oải nói, ném cho Thạch Hóa Cốt một viên ngọc bội. Lục Dương bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại quán đồ nướng, còn không bằng đem cửa hàng chuyển nhượng cho Cửu U giáo. Bọn hắn muốn tìm Cửu U giáo, có thể tùy thời tới đây tìm. Thạch Hóa Cốt biết rõ đây là Lục Dương đối với mình tín nhiệm, không dám thất lễ, quay đầu căn dặn Hoắc Hóa Thần, ngươi mang theo mấy cái tin được, ở chỗ này hảo hảo kinh doanh quán đồ nướng. Ngày sau đại lý làm, nơi này tính tổng cửa hàng, để một vị hóa thần kỳ tọa trấn cũng không tính khoa trương. Rõ. Hoắc Hóa Thần trong lòng tự nhủ chính mình nhất định phải hảo hảo bắt lấy cái này cơ hội kiếm linh thạch, vạn nhất ngày nào một tỷ phiếu nợ là chính mình mang về chuyện này bại lộ, cốt xấu còn có cái lý do thoái thác. Thạch Hóa Cốt giải trừ giám định bí pháp, một mực mở ra bí pháp đối tinh thần có rất lớn gánh vác. Đoạn đường này nói chuyện, hắn phát hiện vị này Lục thiếu giáo chủ một câu nói láo đều không có, âm thầm kính nể, đây chính là tương lai thiên đình chi chủ khí độ A, làm sự tình quang minh lỗi lạc, coi nhẹ tại dùng nói láo ngăn chặn cùng thăm dò chính mình. Chính trái lại, một mực cẩn thận nghiêm túc sử dụng giám định bí pháp, rơi xuống tầm thường. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Bất Hủ Tiên Tử liền nhắc nhở qua Lục Dương, Thạch Hóa Cốt sử dụng giám định hoa ngôn bí pháp, hỏi có cần hay không che đậy lại. Lục Dương cự tuyệt, cảm thấy dạng này quá phiền phức Bất Hủ Tiên Tử, hắn dùng lời nói thật liền có thể gạt người, còn sợ Thạch Hóa Cốt giám định ra đến hay sao. Tại quay về Cửu U giáo trên đường, Thạch Hóa Cốt bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ nói một tỷ phiếu nợ sự tình, vị này thiếu giáo chủ đã sớm biết, là cố ý đem phiếu nợ đưa cho chính mình. Để cho ta gánh vác một tỷ tiền nợ, lại cho ta biểu hiện ra quán đồ nướng tiền cảnh, làm ta không được không đồng ý mở tiệm hợp tác công việc. Thạch Hóa Cốt mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy vị này thiếu giáo chủ thật nặng tâm tư. Cốt có thể tính toán. Mà lại đây là dương mưu, hắn không có lựa chọn nào khác. Không hổ là Đậu Thiên Tôn đệ tử. Tương lai thiên đình chi chủ. Quay về vấn đạo tông trên đường, phi toa tốc độ không có tới nhanh như vậy, Ngũ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Lục Dương, ngươi vừa rồi phân tích thiên hạ thế cục, cho Cửu U giáo làm ra quy hoạch, cùng phía sau mắt xích quán đồ nướng, đều không có cùng chúng ta nói qua a. Tại kế hoạch đã định bên trong, cũng không trả lời Cửu U giáo giáo chủ đưa ra hai vấn đề ứng đối phương án. A, đây đều là ta lâm thời nghĩ. Phi toa tốc độ phi hành cùng tới thời điểm chậm gấp mấy trăm lần không ngừng, dùng Ngũ trưởng lão nói, là để Lục Dương bọn hắn nhìn một chút trên trời phong cảnh. Dù vậy, phi toa như cũ vượt qua một khung lại một khung phi thuyền, tốc độ nhanh để Lục Dương bốn người kinh hồn tán đảm, căn bản không có can đảm nhìn phong cảnh phía ngoài. Nếu không vẫn là tu luyện đi, tu sĩ bản vận chính là tu luyện. Lý Hạo Nhiên run run rẩy rẩy nhấc tay đề nghị. Ngũ trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy đám này tiểu gia hỏa vẫn rất chăm chỉ, cũng tốt, dùng ta mở ra tụ linh trận sao. Lục Dương tự tin khoát tay áo, không cần, ta vừa học được một chiêu nguyên thủy thần thông, có thể đem chung quanh linh khí toàn bộ tụ tập lại, có thể thay thế tụ linh trận. Ngũ trưởng lão có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại này thần thông, là Vân Chi dạy sao. Lục Dương kiêu ngạo ngước cổ lên, hé miệng, thi triển thao thiết tộc nguyên thủy đại thần thông, thôn thiên. Liền có liên tục không ngừng linh khí tụ long tới. Chung quanh nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng vọt. Còn có thần kỳ như thế thần thông. Ngũ trưởng lão kinh nghiệm lão đạo, một chút liền nhận ra đạo thần thông này bất phàm, đạo thần thông này cơ hồ không tiêu hao linh lực, xa so với tụ linh trận muốn tiện nghi nhiều, mà hiệu quả thì càng tụ linh trận không kém bao nhiêu, lại không có đất hình hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Chính là bộ dáng không quá lịch sự, ngước cổ há mồm, cùng thần quyển khiếu nguyệt giống như. Bất quá thân là tu sĩ, làm đem tu luyện làm thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhã chướng tai gai mắt ngược lại là thứ yếu. Mạnh Cảnh Chu cũng nhìn ra đạo thần thông này chỗ lợi hại, tiến tới hỏi, đạo thần thông này làm sao tu luyện, có thể hay không dạy một chút ta? Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên cũng trông mong nhìn xem Lục Dương, nhìn ra đều rất muốn học một chiêu này. Dễ nói, Lục Dương không chút nào keo kiệt, được Bất Hủ Tiên Tử sau khi đồng ý, đem một chiêu này tâm pháp, yếu điểm dạy cho bọn hắn. Trở về chậm rãi học đi, trước tu luyện. Lục Dương nói, sau đó hé miệng tụ tập linh khí. Dừng lại, đừng muốn chạy trốn. Dám ở đại hạ cảnh nội bất chấp phương pháp, không kiêng nể gì cả, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là ngươi đại ngu triều. Đáng chết đại hạ, bất quá là mưu quyền soán vị chi đồ, cũng dám như thế phách lối. Ba đạo lưu quang trên không trung truy đuổi, một đạo lưu quang phía trước, liều mạng muốn hất ra đằng sau hai người. Hắn là đại ngu vương triều hợp thể đỉnh phong tu sĩ, lựa chọn tại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất ngủ say, dùng cái này nghênh đón tương lai đại thế chi tranh. Nguyên bản hắn sẽ không hiện tại tỉnh lại, dựa theo kế hoạch, quốc sư sẽ đem bọn hắn từng cái tỉnh lại mới là. Thế nhưng hắn ngủ say chi địa bị mấy cái không có mắt tu sĩ phát hiện, mấy cái kia tu sĩ còn tưởng rằng tìm được cơ duyên lớn, hưng phấn đào móc, cuối cùng phá vỡ hắn trạng thái ngủ say. Hắn giận dữ phía dưới, đem mấy cái này tu sĩ giết chết. Nào có thể đoán được một cử động kia kinh động đến nơi đó tổng bộ đầu gặp hắn khí thế hung hung, lúc này liên lạc thượng cấp, đế đô phái ra hai vị hợp thể kỳ tu sĩ đến đây truy nã hắn. Tập nã lý do vẫn là buồn cười cố ý giết người. Hắn đường đường hợp thể kỳ, giết chết mấy cái tiểu tu sĩ đáng là gì, bất quá là muốn cầm nã chính mình lấy cớ. Hắn thấy, đại ngu vương triều như mặt trời ban trưa, cái này cái gọi là đại hạ vương triều nhất định là mưu quyền soán vị hạng người, còn chẳng biết xấu hổ tuyên bố chính mình là chính thống. Cũng may hắn chuẩn bị ở sau, có thể tại thời gian ngắn bên trong tái hiện trạng thái đỉnh phong. Mà lại hắn am hiểu động thuật, thoát khỏi đuổi bắt dư xài. Chờ ta vứt bỏ các ngươi, âm thầm khống chế một cái tiểu gia tộc, điều tra rõ ràng cái này đại hạ vương triều tình huống lại nói, cũng coi là quốc sư trải tốt đạo lộ. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy không hổ là quốc sư đại nhân. Cứ việc ngay lúc đó đại ngu vương triều khí vận cường thịnh, nhất thống trung ương đại lục, không có địch thủ, có khí thôn sơn hà chi thế, khí vận kéo dài không ngừng, giống như vĩnh hằng. Nhưng quốc sư đại nhân vẫn cho rằng không có vĩnh hằng vương triều, mạnh như thượng cổ, cũng có đi đến cuối cùng thời điểm, đại ngu vương triều mạnh hơn, cũng mạnh bất quá có thượng cổ bốn tiên thượng cổ, đại ngu vương triều sẽ không vĩnh hằng. Như vậy để đại ngu vương triều lại nối tiếp càng không biện pháp chỉ có một cái, lại lần nữa vương triều thời đại khôi phục, mượn đại thế chi tranh, lại lần nữa thành lập đại ngu vương triều, kéo dài đại ngu khí vận. Hắn lung lay đầu, tạm thời không đi nghĩ những chuyện này, trước mắt trọng yếu nhất chính là vứt bỏ hai người kia truy kích. Hai vị đại hạ tu sĩ chau mày, tốc độ của đối phương nhanh kinh người, hợp thể kỳ bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, coi như hai người bọn hắn sử dụng tăng tốc phù, vẫn chậm hơn một bậc. Trong đó một vị tu sĩ trong lúc vô tình liếc về một khung phi toa, tương đương nhìn quen mắt. Lão Sở, ngươi trước đuổi theo, ta tìm giúp đỡ. Lão Sở không hiểu nó ý, hiện tại tìm giúp đỡ có phải là quá muộn hay không, bất quá hắn tin tưởng đồng bạn phán đoán, gật đầu nói, được. Đại hạ tu sĩ gõ gõ phi toa, ngũ trưởng lão mở ra cửa khoang, để hắn tiến đến. Đại hạ tu sĩ vừa tiến đến đã nhìn thấy Lục Dương ngửa mặt lên trời há mồm. Mạnh Cảnh Chu ba người hiện lên hình tam giác, ngồi tại Lục Dương chung quanh, bốn người ngồi xuống, bầu không khí khá quỷ dị. Đây là vấn đạo tông mới nhất phương pháp tu luyện sao? Được rồi, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm, đại hạ tu sĩ nhìn thấy chắp tay mà đứng ngũ trưởng lão, vui mừng nhướng mày. Đại cứu tinh a. Ha ha, Chu Hâm, ta liền biết rõ bộ này phi toa là ngươi. Ngũ trưởng lão quay đầu, nhìn xem đối phương, thần sắc cảnh giác. Dư Thiển, ta phi toa cũng không có siêu tốc, ngươi tìm ta làm gì? Có không quen biết tu sĩ xuất hiện, vẫn là ngũ trưởng lão quen biết người, Lục Dương bốn người chậm rãi mở mắt, muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Ngũ trưởng lão tùy ý giới thiệu nói, vị này là đại hạ vương triều bộ khoái, Dư Thiển, trước kia ta bảo tố phi toa thời điểm, hắn mỗi ngày truy tại ta đằng sau, mở cho ta hóa đơn phạt, về sau ta không thế nào bảo tố phi toa, hắn liền không truy ta. Lục Dương kéo ra mí mắt, ngũ trưởng lão bảo tố phi toa thời điểm tu vi nói ít cũng là hóa thần kỳ, vị này Dư Thiển bộ khoái cùng ngũ trưởng lão là cùng thời đại người, tu vi khẳng định thấp không được, liền xem như bộ khoái, cũng là đế thành tổng bộ đầu một loại đại nhân vật. Dư Thiển nghe gân xanh nổi lên, ngươi nói bậy, cái gì ngươi về sau không thế nào bảo tố phi toa, rõ ràng là càng về sau liền không ai có thể đuổi theo kịp ngươi. Hơn nửa tháng trước ta còn nghe người ta phàn nàn, nói ngươi lại bảo tố phi toa. Ngũ trưởng lão tuổi trẻ thời điểm bảo tố phi toa, cho Dư Thiển bọn hắn chọc không ít phiền phức, Dư Thiển hiện tại sở dĩ có thể chạy nhanh như vậy, đều là trước đây đuổi bắt ngũ trưởng lão thời điểm luyện ra được. Lời không thể nói lung tung, ta về sau cái gì thời điểm bảo tố phi toa, ngươi có chứng cứ sao? Dư Thiển khí muốn đánh người, ngươi bảo tố nhanh như vậy, ảnh lưu niệm cầu đều không để lại phi toa cái bóng, ở đâu ra chứng cứ? Được rồi, không cùng ngươi giật, hiện tại có quan trọng sự tình, trông thấy phía trước siêu tốc người kia không có, hắn là đại ngu tu sĩ, đuổi kịp hắn. Dư Thiển bị Ngũ trưởng lão tức thiếu chút nữa quên chính sự. Hắn nói mình là đại ngu thời đại hợp thể kỳ bên trong chạy nhanh nhất người, chúng ta truy không lên hắn. Ngũ trưởng lão dương mắt nhìn thoáng qua chạy thật nhanh đại ngu tu sĩ, cười nhạo một tiếng, liền cái này cũng dám nói chạy nhanh nhất. Đều ngồi xuống. Ngũ trưởng lão chuẩn bị làm thật, còn chưa hề có người dám ở không trung phi hành lĩnh vực này khiêu chiến tự mình. Dư Thiển nhẹ nhàng thở ra, Ngũ trưởng lão là đối thủ thời điểm tương đương khó chơi, nhưng nếu là giúp đỡ, đó chính là chuyện rất may mắn. Đúng rồi, ta hiện tại là Lạc Thủy vệ, không làm bộ khoái. A, ta nói sao, cũng không phải đế đô, đuổi bắt cổ đại tu sĩ làm sao quy bộ khoái quản. Ngũ trưởng lão không có ngoài ý muốn, hoặc là nói hắn hiện tại quan tâm hơn chính là cái gì thời điểm có thể đuổi kịp cái kia đại ngu tu sĩ. Lạc Thủy vệ là cái gì? Lục Dương chật vật dùng thần thức cùng Mạnh Cảnh Chu câu thông. Đối với đại hạ chức quan, hắn kém xa Mạnh Cảnh Chu hiểu nhiều lắm. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên cũng tò mò dùng thần thức nghe, kỳ thật Tần Nghiên Nghiên nghe mẫu thân nói qua, nhưng tóm lại không có Mạnh Cảnh Chu biết đến nhiều. Lạc Thủy vệ là từ đại hạ vương triều xây dựng một cái đặc thù tổ chức, phụ trách chuyên môn bắt những cái kia làm nhiều việc ác tu sĩ, tỉ như ma giáo, ỷ thế hiếp người ác tu sĩ, không tuân quy của cổ đại tu sĩ vân vân. Ngươi vẫn nhớ Bố Y Trấn chuyện lạ lần kia sao? Chúng ta cùng tông chủ đào tẩu về sau, đem Bố Y Trấn sự tình nói cho triều đình, triều đình phái chính là Lạc Thủy vệ đi giải quyết cái đuôi. Bất Hủ giáo tổng bộ bị công phá về sau, trừ bỏ Bất Hủ giáo từng cái phân đà nhiệm vụ cũng là từ Lạc Thủy vệ hoàn thành. Vị này dư bộ đầu ta nghe nói qua, trước kia là đế đô tứ đại bộ đầu một trong, hẳn là triều đình nhìn hắn tu vi cao, kinh nghiệm lão đạo, thủ đoạn cay độc, đem hắn điều đến Lạc Thủy vệ. Lạc Thủy vệ nội bộ người cầm quyền gọi cửu cung, lấy tư lịch của hắn cùng tu vi, hẳn là cửu cung một trong. Mạnh như vậy. Tần Nghiên Nghiên không nghĩ tới đột nhiên trên phi toa mời Ngũ trưởng lão hỗ trợ chính là loại này đại nhân vật, phụ trách bắt làm nhiều việc ác tu sĩ, không cần phải nói cũng biết rõ hắn tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi trong hợp thể kỳ là đỉnh tiêm. A, cái kia còn thật lợi hại. Lục Dương ngược lại là không có cảm giác gì, hắn mỗi ngày nghe Bất Hủ tiên tử giảng thượng của lịch sử đen tối, cất bước chính là tiên nhân, hợp thể kỳ loại này cấp bậc hắn đều không để vào mắt. Lý Hạo Nhiên cũng không có Tần Nghiên Nghiên phản ứng như thế lớn, tốt xấu là vấn đạo tông đệ tử, mỗi ngày tiếp xúc trưởng lão nhóm cái nào tu vi trong hợp thể kỳ không hàng đầu. Bốn người không tiếp tục dùng thần thức giao lưu, phi toa tốc độ đã nhanh đến thần thức hơi ngoại phóng liền tán loạn trình độ, căn bản giao lưu không được. Ngũ trưởng lão cùng Dư Thiển thần sắc tự nhiên, còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Dư Thiển cũng không nóng nảy, nếu là Ngũ trưởng lão đều truy không lên, hắn lại thế nào cố gắng đều vô dụng. Đúng rồi, đuổi kịp về sau không cần khách khí, hắn giết người. Tốt can đảm. Ngũ trưởng lão nghe xong lời này hỏa khí liền lên tới, dùng sức dậm chân, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, phi toa tốc độ lại đề cao hai trù. Đại ngu tu sĩ đột nhiên cảm giác được có tai nạn giáng lâm, hắn quay đầu nhìn lại, một khung bốc lên ngọn lửa màu xanh phi toa thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Thứ đồ gì? Hắn thần sắc kịch biến, cái này phi toa tốc độ không khỏi quá nhanh, nói là độ kiếp kỳ tu sĩ truy hắn hắn đều tin. Phi toa tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng, phi toa bén nhọn đỉnh bỗng nhiên vọt tới hắn ngực. Phi toa chính là Ngũ trưởng lão tỉ mỉ luyện chế phi hành pháp bảo, tính chất cứng rắn, khó mà phá hủy, lại lấy tiếp cận độ kiếp kỳ tốc độ bay đi, sinh ra lực phá hoại có thể nghĩ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp đụng xuyên ba tòa đại sơn, phi toa mới đem đại ngu tu sĩ đính tại tòa thứ tư ngọn núi trên vách đá, bụi mù tràn ngập. Theo ở phía sau Lạc Thủy vệ lão sở trợn mắt hốc mồm, đây là chu hâm phi toa. Hắn câu lúc này mới nhớ tới phi toa lai lịch. Cùng ta so tốc độ. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống phi toa. Ngũ trưởng lão cố ý lưu thủ, không có trực tiếp đâm chết đại ngu tu sĩ. Đại ngu tu sĩ ngực bị phi toa đỉnh đâm trúng, lộ ra một cái động lớn. Hắn miệng lớn phun tiên huyết, chật vật vận dụng quy tắc chi lực. Ở đây lập xuống quy tắc, nơi đây núi cao hóa thành sơn thần, làm việc cho ta. Dư Thiển cười lạnh một tiếng, một quyền đem hắn đánh bất tỉnh. Tại hắn ngay dưới mắt dùng quy tắc chi lực, thật coi hắn là ăn cơm khô. Nguyên lai là Chu Hâm trưởng lão, ta nói Dư Thiển nói thế nào muốn tìm giúp đỡ. Lão Sở chạy đến, nhìn thấy đại ngu tu sĩ đã hôn mê, bị Ngũ trưởng lão dùng xiềng xích buộc chặt, nhẹ nhàng thở ra. Sở Đại Long, Ngũ trưởng lão cùng Lạc Thủy vệ có quá nhiều lần hợp tác, trên cơ bản đem bọn hắn hợp thể kỳ tu sĩ nhận mấy lần. Lão Sở mặt đen lên, ta đều nói qua bao nhiêu lần ta đổi tên gọi Sở Long. Kẻ này tự hồ nắm giữ bí mật không muốn người biết, cực kỳ trọng yếu, lần này đa tạ, có thể bắt lấy kẻ này, giúp đại ân, chờ có thời gian tìm ngươi đi uống rượu. Dư Thiển ôm quyền nói cảm ơn. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, khó được có thể hợp pháp biểu phi toa. Ngũ trưởng lão lần này biểu đặc biệt tận hứng, lần sau gặp truy không lên liền gọi ta, cam đoan có thể đuổi kịp. Đầu này xiềng xích khóa lại hắn một thân pháp lực, coi như ta thấy việc nghĩa hăng hái làm đưa cho các ngươi. Lạc Thủy vệ có tương tự thủ đoạn, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng Ngũ trưởng lão vị này luyện khí đại tông sư lấy ra tốt. Ngũ trưởng lão hảo tâm nhắc nhở, đúng rồi, vì lý do an toàn, đã người này nắm giữ bí mật không muốn người biết, kia tốt nhất lại đến mấy cái hợp thể kỳ đem hắn ép trở về, nếu là nửa đường bị nhân kiếp chạy coi như không ổn. Tốt, ta đây sẽ gọi người. Dư Thiển gật đầu, hướng bầu trời đánh ra một đạo phù lục, không bao lâu, lại bay tới hai vị hợp thể kỳ. Hai vị này hợp thể kỳ hiển nhiên cũng là nhận biết Ngũ trưởng lão, đơn giản bắt chuyện qua về sau, bốn tên Lạc Thủy vệ đem đại ngu tu sĩ áp giải hồi triều. Được rồi, trở về đi, cổ đại tu sĩ loại hình sự tình còn không phải các ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, quá nguy hiểm, chờ các ngươi đến hóa thần lại nói. Ngũ trưởng lão chào hỏi bốn cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn không nên nghĩ quá nhiều. Trước khi đi, nơi xa lại bay tới mấy đạo bóng người, bọn hắn vận dụng thổ hệ pháp thuật, tu bổ bị phi toa đánh vỡ lỗ hổng núi cao. Nham thạch cùng bùn đất lơ lửng giữa không trung, có tiết tấu lấp lên núi nhạc lỗ thủng. Tiếp lấy lại sưu tập đụng bay cây cối, còn sống, sử dụng chủng thủ quyết trồng trở về, bị đụng gãy, trồng lên mới cây cối. Những người này là Lục Dương bốn người đều chưa thấy qua cái này sự tình. Ngũ trưởng lão giới thiệu nói, a, bọn hắn là triều đình phụ trách giải quyết cốt hậu quả công tác. Các ngươi hiện tại tu vi không đủ, còn làm không được hủy thiên diệt địa trình độ, chờ tu vi cao, tùy tiện động mấy lần liền sẽ đem núi đánh cái lỗ thủng, đem đánh nứt, đem dòng sông đánh gãy. Nếu là đặt vào mặc kệ, địa hình này là muốn mỗi ngày biến hóa, qua cái mấy năm đại hạ địa đồ liền muốn một lần nữa hội chế. Vì để tránh cho loại này tình huống, đại hạ vương triều tìm một đám chuyên môn phụ trách sửa chữa địa hình tu sĩ, tinh thông đất, một hai hệ pháp thuật. Lần này bắt người là công sự, phi toa đụng hư núi cao không cần ta phụ trách, triều đình phụ trách giải quyết cốt hậu quả, nếu là bởi vì việc tư phát sinh tranh đấu, hoặc là ta chữa trị phá hư địa hình, hoặc là ta ra linh thạch thuê nhân tu phục địa hình. Cho nên tu vi cao tới trình độ nhất định, vì để tránh cho phiền phức, hoặc là trên lôi đài chiến đấu, hoặc là đi trên trời đánh. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng ma đạo tu sĩ chiến đấu, hủy hoại địa hình cũng không cần ngươi phụ trách. Kỳ thật chiến đấu sau chữa trị địa hình quy định căn nguyên, bắt nguồn từ 2 vạn năm trước một lần sự tình. Quản lý Thanh Châu Châu Mục, cũng chính là một châu chi trưởng, cảm thấy cách Bích Châu thành trì đặc biệt phồn hoa, liền nghĩ làm sao để Thanh Châu cũng biến thành đặc biệt phồn hoa. Đúng lúc hắn tu vi rất cao, có độ kiếp kỳ, hắn liền muốn ra một cái tốt biện pháp, tìm đến hắn hảo hữu, cũng là độ kiếp kỳ. Hai người bọn hắn giao thủ, thanh thế to lớn, địa hình cũng theo đó phát sinh cải biến, hai người liền mượn danh nghĩa chiến đấu chi danh, đem cách Bích Châu phồn hoa thành trì chuyển đến Thanh Châu phạm vi bên trong. Triều đình biết được sau chuyện này, phát hiện căn bản không có pháp luật quy định cái này sự tình, xử lý không tốt, liền ra sân khấu quy định, cao giai tu sĩ phàm là chiến đấu, đều muốn đem hình dạng mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Lục Dương, chấm chấm. Các ngươi cao giai tu sĩ hoa văn là thật nhiều a. Lục Dương cảm thấy đại hạ vương triều thật quá khó khăn, hắn thấy chế độ pháp luật đã tương đương hoàn mỹ, không có gì có thể tăng giảm địa phương, đủ để ứng đối bất luận cái gì tình huống. Nhưng không chịu nổi tu sĩ ý nghĩ nhiều. Tu sĩ ý nghĩ nhiều cũng không bị gì, ý nghĩ nhiều không có nghĩa là có thể thực hiện, nhưng hết lần này tới lần khác tu sĩ bên trong không thiếu một chút bản sự ngập trời, có năng lực thực hiện ý nghĩ. Điều này sẽ đưa đến báo. Chế độ pháp luật vĩnh viễn truy không lên đám người này ý nghĩ. Tỷ như Ngũ trưởng lão trong miệng Thanh Châu Mục. Độ kiếp kỳ đấu pháp rất bình thường đúng hay không, đấu pháp thời điểm di sơn đảo hải cũng rất bình thường đúng hay không, vậy ta đấu pháp thời điểm không xem chừng đem tướng Lân Châu thành trì Na Di đến Thanh Châu cũng rất bình thường đúng hay không? Lục Dương không biết đến là, vấn đạo tông cửu tử từng đối đại hạ pháp luật làm ra kiệt xuất cống hiến, chủ yếu là để đại hạ biết rõ bọn hắn pháp luật còn không kiện toàn, có rất nhiều chỗ trống có thể chui. May mắn ta là người thành thật, xưa nay không cho đại hạ vương triều tìm phiền toái. Lục Dương phủi một chút Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, cảm thấy mình trách nhiệm nặng mà đường xa. Hắn vì cái gì khắc khổ tu luyện làm thứ một tên, không phải là vì cho bọn hắn làm gương mẫu, để bọn hắn giống như chính mình tuân thủ luật pháp. Tiền đa, mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Tần Nghiên Nghiên lưu ý đến suốt mồ hôi trán Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên thân thể khống chế không nổi run rẩy, khí thế chợt cao chợt thấp, khi thì thấp đến trúc cơ sơ kỳ, khi thì cao đến kim đan sơ kỳ. Hắn chật vật từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta có rõ ràng cảm ngộ, muốn kết đan. Ngũ trưởng lão thoáng hiện đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, dùng thần thức quét lướt hắn đan điền, phát hiện hắn đan điền sương mù mông lung, là ngưng tụ kim đan dấu hiệu. Hắn nghiêm túc nói ra, Hạo Nhiên, ngươi tình huống đặc thù, là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thân, kết đan lúc nói không chừng sẽ có không thể nào đoán trước sự tình phát sinh, lựa chọn tốt nhất là quay về tông môn kết đan, nơi đó an toàn nhất. Lý Hạo Nhiên lại chật vật nói ra, ta tận lực, nhưng ta bản năng khiến cho ta thân thể bắt đầu không bị khống chế, muốn kết đan. Lục Dương trong sách gặp qua loại này tình huống, đây là trúc cơ viên mãn tu sĩ lý tưởng nhất tình huống, thân thể tự động kết đan, hết thảy nước chảy thành sông, sẽ không có sai sót bại phong hiểm, mà lại tuyệt đối đan thành thượng tam phẩm. Luân hồi chuyển thế số lần càng nhiều, thiên phú càng tốt tại lúc này hiển lộ ra. Đáng tiếc Lý Hạo Nhiên trên thân không xác định đồ vật quá nhiều, mọi người đối luân hồi một chuyện đều kiến thức nửa vời, tại chỗ kết đan không phải lựa chọn tốt nhất. Hạo Nhiên ngươi chống đỡ, ta đi lái phi toa. Ngũ trưởng lão mở ra cửa khoang, đem bốn người hút vào phi toa, hết tốc độ tiến về phía trước. Hít sâu, buông lỏng thân thể, hít sâu, đúng, hấp khí, hơi thở. Lý sư đệ, ngươi phải sống a, ngươi cùng ngươi kim đan nhất định sẽ bình an vô sự. Trưởng lão, phi toa mở chậm một chút, Lý sư đệ hắn nhịn không được. Lý sư đệ, thả lỏng, đây không phải là cái đại sự gì, làm tu sĩ, ai cũng sẽ trải qua cái này một cửa ải, cố gắng một chút liền đi qua. Phi toa bên trên, hai vị kim đan kỳ người hộ đạo, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chiếu cố Lý Hạo Nhiên, cổ động trấn an, lau mồ hôi, chiếu cố tương đương chu đáo. Tần Nghiên Nghiên, không biết đến còn tưởng rằng hai người đang chiếu cố người phụ nữ có thai. Đan điền sương mù ngay tại ngưng tụ, muốn kết đan. Kim đan hình thức ban đầu lộ ra. Lý sư đệ cố lên a, ngươi nhất định sẽ thành công. Tần Nghiên Nghiên cảm thấy hiện tại càng giống hơn. Lý Hạo Nhiên ngũ tâm hướng lên trời, thu nạp chung quanh linh khí bị hắn giọt nước không dư thừa hấp thu nhập thể, đan điền sương mù phản ứng càng thêm kịch liệt, từng đợt pháp lực gợn sóng quét ngang toàn thân, làn da, cốt tủy, kinh mạch. Đan điền sương mù không ngừng chiết xuất, triệt để hóa thành thể lỏng màu vàng kim linh lực. Màu vàng kim linh lực lại lần nữa áp súc, phát ra một điểm ánh sáng sáng tỏ trạch, ánh sáng lấp lóe, không ngừng thôn phệ chung quanh màu vàng kim linh lực. Cuối cùng, hình thành một viên sung mãn kim đan. Lý Hạo Nhiên thành công kết đan. Thành công. Lý Hạo Nhiên có chút không xác định. Hắn kết đan quá trình tựa hồ tương đương thuận lợi, ngoại trừ bên tai vang lên hai vị đáng ghét người hộ đạo thanh âm. Thành công. Ngũ trưởng lão trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, khẳng định gật đầu. Bất quá vẫn là quay về tông môn kiểm tra một lần thỏa đáng nhất. Ngũ trưởng lão gặp Lý Hạo Nhiên kết đan trước sau cũng không có cái gì dị biến, nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục kết đan. Lý Hạo Nhiên cũng mọc ra một hơi, dạng này Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liền không có lý do ở trước mặt mình khoe khoang. Ngươi kết cái gì kim đan? Lý Hạo Nhiên cười hắc hắc, là không có ghi lại kim đan, trùng sinh kim đan. Trùng sinh kim đan. Lục Dương cảm thấy cái này kim đan danh tự lên thật lớn, trùng sinh kim đan, là ý nói Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ luân hồi chân ý, có thể giữ lại ký ức sống lại một đời, đền bù trước đó đủ loại tiếc nuối. Nếu thật sự là như thế, cái này kim đan danh tự đến cũng chuẩn xác. Ta cho các ngươi biểu hiện ra một cái. Lý Hạo Nhiên không nói hai lời, giơ tay chém xuống, đem một đầu cánh tay cắt xuống, dọa đám người nhảy một cái, còn tưởng rằng là hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, đứt gãy huyết nhục nhúc nhích, thời gian trong nháy mắt, gãy mất cánh tay liền một lần nữa dài đi ra. Đoạn Chi trọng sinh. Mạnh Cảnh Chu nói ra một màn này tên, đây là bọn thái giám tha thiết ước mơ thần thông phép thuật. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy là như thế cái trùng sinh kim đan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đoạn Chi trọng sinh tại chiến đấu trung tướng lúc có tác dụng, hơn nữa nhìn Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay cũng không lao lực. So với Mạnh Cảnh Chu song đan thân kim đan, mang cốt liệt tổ liệt tông đan, Lý Hạo Nhiên trùng sinh kim đan ngược lại là lần này bên trong kết đan bình thường nhất. Không chỉ là Đoạn Chi trọng sinh, trái tim, huyết dịch thậm chí là đầu, ta đều có thể mọc ra một cái mới. Lý Hạo Nhiên có chút tự hào giới thiệu một màn này, ném xuống đất cánh tay còn tại run rẩy. Ngươi làm sao đột nhiên liền muốn kết đan, là có cái gì cảm ngộ sao? Mạnh Cảnh Chu hồi ức kết đan trước sự tình, giống như chỉ có triều đình gọi tới công nhân vệ sinh tương đối làm người khác chú ý. Ngươi về sau cũng nghĩ làm giải quyết tốt hậu quả công việc. Lý Hạo Nhiên liếc mắt, có chút không biết rõ làm như thế nào đánh giá mới tốt, dĩ nhiên không phải, ta cũng sẽ không thổ hệ cùng một hệ pháp thuật, là vừa rồi ta lại đạt được một bộ phận Tần Hạo Nhiên ký ức, nhìn về sau cảm thấy có thể dùng trên kết đan, liền sinh ra cảm ngộ, dùng cái này kết đan. Cái này khiến Mạnh Cảnh Chu càng thêm hiếu kỳ, ngươi tại trong trí nhớ thấy cái gì? Lý Hạo Nhiên trầm mặc thật lâu, mới chậm chậm nói ra, hắn ỷ vào chính mình có thể Đoạn Chi trọng sinh, bán máu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, là cái ngoan nhân a. Mặc dù không bằng Phượng Hoàng máu đáng tiền, nhưng hợp thể kỳ huyết dịch giá trị cũng là khá cao. Tần Hạo Nhiên bán máu nhiều lần, Đoạn Chi trọng sinh dùng liền tương đối thành thục, ta được đến đoạn này ký ức, cảm thấy Đoạn Chi trọng sinh rất hữu dụng, liền dùng trên kết đan. Nghĩ không ra Tần Hạo Nhiên vì cửu u giáo, lo lắng hết lòng a, liền bán máu loại này chiêu số đều dùng đến. Ngũ trưởng lão vuốt vuốt râu ria, tương đương khâm phục. Lục Dương phủi một chút ngũ trưởng lão, trong lòng tự nhủ không phải liền là các ngươi đem cửu u giáo hố nghèo thành như vậy sao? Lý Hạo Nhiên thần sắc càng thêm quái dị, bán máu là hắn làm giáo chủ chuyện lúc trước. Vậy hắn bán máu làm gì? Kiếm tiền chơi gái kỹ nữ. Hợp thể kỳ còn không có tiền chơi gái kỹ nữ. Hắn chơi gái hơn nhiều. Mặc dù nói ngay trước mặt nữ nhi nói phụ thân chơi gái kỹ nữ không tốt lắm, nhưng nghĩ đến chính mình chịu đủ Tần Hạo Nhiên ký ức tra tấn, Lý Hạo Nhiên liền để xuống gánh nặng trong lòng, nói về Tần Hạo Nhiên lịch sử đen tối. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vụng trộm quan sát Tần Nghiên Nghiên, phát hiện đối phương cũng không lộ ra phẫn nộ, thất vọng các loại thần sắc. Tần Nghiên Nghiên chú ý tới Lục Dương hai người tiểu động tác, hỏi ngược lại, hai người đều nhìn ta làm gì, làm ma giáo có thể là người tốt lành gì, ta liền loại này tình huống đều đoán trước không đến sao. Lục Dương hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình là ma giáo. Lý Hạo Nhiên giảng đạo, kia thời điểm Tần Hạo Nhiên còn không có làm trên giáo chủ, thường xuyên là có bao nhiêu tiền hoa bao nhiêu tiền, xưa nay không tồn lấy, chú ý chính là hôm nay có rượu hôm nay say. Cho nên hắn không có tiền thời điểm thường xuyên bán thân thể, cũng chính là bán máu. Đương nhiên, hắn cũng là có an toàn ý thức, đang bán huyết chi trước đã xóa đi trong máu liên quan tới chính mình vết tích, dù sao có loại kia có thể thông qua huyết dịch hạ chú pháp thuật, Tần Hạo Nhiên sẽ phòng ngừa loại này tình huống. Tốt nhất một đời giáo chủ lửa công tâm sau khi qua đời, Tần Hạo Nhiên cảm thấy cửu u giáo nhiều người nhiều tiền, lên làm giáo chủ còn không phải muốn làm sao tiêu tiền liền làm sao tiêu tiền. Hắn bình định một hệ liệt chướng ngại, chiến thắng người cạnh tranh, được như nguyện lên làm giáo chủ về sau, phát hiện giống như cửu u giáo không có hắn tưởng tượng có tiền. Mà bây giờ thoái vị đã tới đã không kịp. Lục Dương hơi ngẫm lại đã cảm thấy Tần Hạo Nhiên lúc đương thời nhiều tuyệt vọng. Hắn cao hứng bừng bừng lên làm giáo chủ, nghĩ đến hô phong hoán vũ, vượt qua tử trì nhục lâm sinh hoạt, sau đó phát hiện cửu u giáo nghèo liền giáo đồ nguyệt cung đều thanh toán không dậy nổi, mà phía dưới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, coi như hắn ăn ngay nói thật, nói cho là trên một đời giáo chủ cầm đi đầu tư. Mọi người cũng chỉ sẽ tưởng rằng chính Tần Hạo Nhiên đem tiền đều quyển chạy. Trên một đời giáo chủ tiền đều bị lừa đi rồi. Cái này sao có thể, từ trước đến nay là bọn hắn ma giáo lừa gạt người khác, cái gì thời điểm đến phi người khác lừa gạt bọn hắn ma giáo rồi. Khẳng định là Tần Hạo Nhiên đang nói láo. Xen vào loại này nguyên nhân, Tần Hạo Nhiên lên làm giáo chủ về sau, chỉ có thể thay đổi tác phong, từ bỏ trước đó thói quen, thành thành thật thật phát triển. Hoặc là nói duy trì cửu u giáo. Lục Dương hoài nghi đương nhiệm cửu u giáo giáo chủ cũng là tâm tính này, coi là làm giáo chủ là chuyện tốt, làm tới mới phát hiện cái này tinh khiết là âm gánh, ai làm giáo chủ ai gặp vận đen tám đời. Đương nhiệm giáo chủ còn không thể nói thật, đám người sẽ nghĩ, Tần Hạo Nhiên làm giáo chủ thời điểm Cửu U giáo bình thường vận hành, làm sao ngươi vừa lên đài liền nói Cửu U giáo không có tiền, tiền đi nơi nào. Lục Dương có cái nghi vấn, đương nhiệm giáo chủ là dựa vào phương thức gì kiếm tiền, bắt chước Tần Hạo Nhiên cho vay sao? Lý Hạo Nhiên đánh gãy Lục Dương suy nghĩ, đương nhiên, Tần Hạo Nhiên đoạn chi trọng sinh không chỉ là vì bán máu, còn có thể ngăn cách nhân quả, bất quá ta vừa mới kết đan, còn cần không được một chiêu này. Nói như thế nào? Lục Dương không nghĩ tới đoạn chi trọng sinh còn có thể cùng nhân quả, bực này cực kỳ cao thâm đồ vật có chỗ liên hệ. Lý Hạo Nhiên giải thích nói, các ngươi nghĩ, đoạn chi trọng sinh, cánh tay gãy mất về sau có phải hay không còn có thể mọc ra mới? Đúng. Lục Dương gật gật đầu. Chân gãy rơi về sau có phải hay không còn có thể mọc ra mới? Đúng. Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu. Thân thể cùng ngũ tạng lục phủ có phải hay không còn có thể mọc ra mới? Đúng. Tần Nghiên Nghiên gật gật đầu. Đầu cắt mất về sau có phải hay không còn có thể mọc ra mới? Đúng. Ngũ trưởng lão gật gật đầu. Lý Hạo Nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, đầu, thân thể, tứ chi đều dài ra mới, như vậy cái này có phải hay không tương đương với ta đem toàn thân trên dưới đều đổi một lần? Ta còn là lúc đầu ta sao? Toàn thân đều đổi qua một lần, ta đều không phải là lúc đầu ta, nhân quả còn có thể tìm tới ta sao? Lục Dương trong lòng tự nhủ không hổ là có thể lên làm Cửu U giáo giáo chủ nhân vật hung ác, chiêu này ai có thể muốn lấy được? Bất quá cái này dù sao dính đến nhân quả, ta cảnh giới còn chưa vững chắc, chờ ta cảnh giới ổn định lại, nói không chừng cũng có thể làm đến bước này. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình kim đan rất tốt, không gần như chỉ ở chiến đấu thời điểm có trợ giúp, còn có thể trừ khử nhân quả, không thẹn, trùng sinh, hai chữ. Nói chuyện công phu, phi toa trở về Vấn Đạo Tông, ngũ trưởng lão mang theo Lý Hạo Nhiên đi gặp cái khác trưởng lão cùng Vân Chi, để bọn hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên kết đan có hay không có vấn đề. Lục sư đệ, Mạnh sư đệ, Đái Bất Phàm sư huynh tìm các ngươi. Một vị sư huynh nhìn thấy Lục Dương hai người rồi nói ra. Hai người ngạc nhiên, tìm chúng ta. Bọn hắn đi ra ngoài hẳn là không làm chuyện xấu a. Đại điệt nữ ngươi tại Bách Luyện Phong đợi, hai ta trước ly khai một cái. Lục Dương để Tần Nghiên Nghiên trước tiên ở Bách Luyện Phong tu luyện, hoặc là đi dạo một vòng, kiến thức một cái Vấn Đạo Tông phong thổ. Tốt nhất đi nhà ăn dạo chơi. Hai người tiến về nhiệm vụ đại điện. Đái sư huynh, ngươi tìm chúng ta. Chúng ta lúc này xuất hành có ngũ trưởng lão đi theo, không có làm bất luận cái gì khác người sự tình. Lục Dương trước cho thấy trong sạch của mình. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, hai người các ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều có thể cả một đống sự tình. Ta sợ ngày nào hai ngươi đem ma giáo đều nhanh làm không có, ta cũng còn không biết rõ hai ngươi đã làm gì. Đái Bất Phàm thay thế đại trưởng lão nắm giữ Vấn Đạo Tông tình báo, Lục Dương hai người mỗi lần đi ra ngoài thu hoạch cũng có thể làm cho Đái Bất Phàm một lần nữa trải vuốt tình báo. Hắn chỉ lo lắng ngày nào hai người này cao hứng bừng bừng cùng chính mình báo cáo, nói Đái sư huynh tin tức tốt a, tứ đại ma giáo đều bị chúng ta hắc hắc xong. Liền quá trình đều không có, trực tiếp cho hắn một kết quả, vậy hắn cái này trưởng quản tình báo cũng quá thất bại. Vì để tránh cho cái này sự tình phát sinh, hắn cảm thấy có cần phải hiểu rõ bọn hắn mỗi lần đi ra ngoài đều đã làm gì. Chúng ta lần này chính là để Cửu U giáo tin tưởng chúng ta Thiên Đình giáo là thượng cổ đại năng xây dựng, cũng nhờ vào đó cơ hội cùng Cửu U giáo đạt thành trường kỳ chiến lược hợp tác, cùng Cửu U giáo cùng một chỗ mở quán đồ nướng, chúng ta ra kỹ thuật, bọn hắn ra người, chúng ta 6 thành lợi nhuận, bọn hắn 4 thành. Ta xem chừng chờ thêm chút thời gian, bọn hắn lục lọi ra một hệ liệt mở tiệm quy luật, liền có thể tăng tốc mở tiệm tốc độ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tại toàn đại lục mở đồ nướng đại lý. Đái Bất Phàm đối Lục Dương hai người kế hoạch cho độ cao khẳng định, như thế một tin tức tốt, xem ra Cửu U giáo có thể an ổn một hồi, đúng, các ngươi mời ngũ trưởng lão đi qua, cho hắn an một cái gì thân phận. Hiện tại là thời buổi rối loạn, có thể thiếu một chuyện là một sự kiện. Mạnh Cảnh Chu Thành khẩn đáp, Thiên Đình giáo chính đại hộ pháp một trong, Đa Bảo Thiên Vương. Đái Bất Phàm hoạt động một cái cổ, a, Đa Bảo Thiên Vương, ngược lại là cái không tệ xưng hào, ngũ trưởng lão sẽ rất ưa thích. Các loại, chính đại hộ pháp. Ở đâu ra chính đại hộ pháp? Lục Dương vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, 8 vị trưởng lão, sư phụ, cộng lại 9 người, chúng ta còn chuẩn bị mời đại sư tỷ làm giáo chủ,